Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, xuất hiện tang thi tiến hóa. Tống Kỳ đáp ứng đi quân khu. Tự nhiên là hắn có suy tính. Mà thế tiến đến, thông tin liên lạc đã sớm cắt đứt. Thủ đô cùng các thành thị dọc đường giờ ra sao? Bọn họ đều không biết chút nào. Nếu như muốn thuận lợi đến thủ đô, thông tin rất trọng yếu. Nghĩ đến quân khu thiết bị liên lạc tốt lại mạnh mẽ biết rõ khẳng định so với bọn họ biết nhiều hơn. Đoàn người Tống gia quyết định đi theo Lý Tiểu Sơn đi quân khu. Làm cho những người chung quanh cũng nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Sát thần rốt cục muốn đi. Trong đó rất nhiều người tức giận bất bình muốn làm cho Lý Tiểu Sơn đem những người trong đoàn. Người Tống gia phạm pháp bắt lại. Nhưng lại nghĩ lại Tống Vũ nữ nhân kia thủ đoạn tàn nhẫn. Cuối cùng lại không có can đảm ra nói. Tống Vũ thế nhưng có chút không cam lòng. Giận chừng mắt Vân Khởi cùng Cao Lôi. Duỗi ngón tay ra chỉ Vân Khởi cùng Cao Lôi. Các ngươi chờ đó cho ta. Lần này tạm tha mạng chó các ngươi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Tống Vũ mặc dù cao ngạo tự phụ nhưng cũng không phải ngốc. Tử, tại đây có Lý Tiểu Sơn cùng những quân nhân này. Bọn họ nếu muốn quang minh chính đại giết người nghĩ đến là không được rồi. Tống Vũ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám làm quá mức. Vân Khởi lạnh lùng nhìn xem Tống Vũ. Trong mắt sát khí chợt lóe lên. Cao Lôi còn lại là hừ lạnh một tiếng. Cao Lôi trong nội tâm cũng biết. Đoàn người Tống gia mặc dù công khai giết người. Nhưng mà thế, bọn họ lại là người có dị năng. Nghĩ đến không có ai muốn gây gấn gì với bọn họ. Ngược lại còn muốn nịnh bợ bọn họ. Đoàn người Tống gia đi theo Lý Tiểu Sơn đi rồi. Siêu thị tĩnh lặng trong chốc lát. Lập tức mọi người bắt đầu điên cuồng đi hướng khu thức ăn. Kia bộ dáng điên cuồng hung hãn. Ở đâu còn có vừa rồi sợ hãi rụt rè. Ngẫu nhiên có người tìm được một chút thức ăn. Cũng rất mau bị đám người bao phủ. Chờ đem thức ăn cướp đi. Trên mặt đất chỉ để lại còn có người nằm trên mặt đất kêu gào. Hấp hối, nếu như vừa rồi lúc đối kháng đoàn người Tống gia, những người này có khí thế như vậy, đoàn người Tống thị kia căn bản không làm gì được bọn họ. Tống thị huynh muội dị năng vẫn chưa tới nhất cấp, phát ra hỏa cầu số lượng có hạn, chỉ cần mọi người đồng tâm, nghĩ đến rất nhanh hai người dị năng sẽ bị đoàn người bằng sức mạnh tốc sáng như vậy càn quét. Đến lúc đó, đoàn người Tống thị căn bản không đáng vào mắt. Nhưng là những người này. Tiểu Khởi, ngươi đi theo ta. Cao Lôi đem Vân Khởi kéo ở bên người. Sau đó cùng đi lầu 5 siêu thị. Lầu 5 siêu thị là từng nhà nhà hàng. Vừa rồi đoàn người Tống thị chỉ lầu 1 vơ vét. Trên lầu còn chưa kịp đi. Liền bị Lý Tiểu Sơn mang đi. Nghĩ đến lầu 5 ở thời điểm mà thế là giữa trưa. Chắc chắn còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vân Khởi cũng không có cự tuyệt. Đi theo sau lưng Cao Lôi. Cao Lôi tổ chức những người kia cùng đi thu thập thức ăn. Những người cũng đều ngượng ngùng nhìn Cao Lôi một cái. Một cái tên là Lý Phàm nhìn có vẻ trẻ tuổi đi ra trước. Cúi đầu không dám nhìn Cao Lôi. Lôi ca. Đằng sau những người kia cũng đều cúi đầu xuống. Cao Lôi nhìn xem những người bạn này. Trong nội tâm thở dài. Những người này bình thường quan hệ với hắn rất tốt. Mà thế đến tất cả mọi người đều đồng nhất cùng nhau ở cùng một đội. Hắn cũng giúp bọn họ không ít việc. Nhưng là ở thời khắc sinh mạng nguy nan chỉ có Tiểu Khởi cái tiểu nha đầu này dám vì chính mình ra. Mặt, Cao Lôi mặc dù là người rộng lượng, nhưng cũng không phải thiếu đầu óc. Những người này hắn thật không dám lại tin. Cao Lôi gật đầu đáp một tiếng. Lập tức kéo Vân Khởi lên lầu. Những người kia liếc nhìn nhau. Sau đó chưa từ bỏ ý định đi theo. Cao Lôi cũng chú ý tới những người kia theo tới. Chỉ là không nói gì thêm. Những người kia gặp Cao Lôi không có ngăn cản. Trong mắt có chút may mắn. Đến lầu 5, Cao Lôi dẫn đầu dò xét một phen. Không nghe thấy có cái gì tiếng vang. Cùng với Vân Khởi chia nhau hành động. Tiểu Khởi, gặp được chuyện gì? Liền lớn tiếng gọi ta. Cao Lôi không yên tâm dặn dò. Được. Vân Khởi gật đầu cười khẽ. Gật đầu đáp ứng. Cao Lôi này mới yên tâm cầm ba lô đi thu thập thức ăn. Lầu dưới mọi người đã chú ý tới lầu năm, cũng đã hướng tới lầu năm mà đến. Vân Khởi tùy ý đi tới một nhà hàng bán pizza. Vân Khởi tùy ý một phen, chỉ thấy bên trong ngoại trừ một chút bột mì còn có thể ăn thì còn dư lại rau dưa trái cây. Thịt đã giữa nát, đã không thể ăn. Vân Khởi tùy ý cầm lấy túi to giả bộ một chút. Đột nhiên, Vân Khởi chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh đánh tới. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay một cái, hướng về một bên trốn đi. Là ai? Đến cùng là ai ở đây tập kích nàng? Hai chân rơi xuống đất, Vân Khởi nheo mắt lại nhìn bốn phía dò xét, cầm trong tay bột mì ném xuống đất, một tay nắm chặt thiết côn. Đến cùng là ai? Thế nhưng có thể tránh thoát được tinh thần lực của nàng dò xét. Lặng yên không một tiếng động tập kích nàng. Nàng có chút coi thường rồi. Là người còn là tang thi? Nếu như là người, như vậy sẽ là ai chứ? Nếu như là tang thi, hiển nhiên, này tên tang thi chẳng những tiến hóa rồi, còn có được dị năng. Chuyện gì xảy ra? Mà thế mới đi qua vài ngày mà thôi. Chẳng lẽ tang thi đã tiến hóa rồi? Chỉ thấy một con bóng đen nhanh chóng hướng tới Vân Khởi đánh tới. Vân Khởi dùng thiết côn ngăn cản. Chỉ thấy trước mặt Vân Khởi đang đứng một con tang thi. Có móng tay màu đen thật dài. Con mắt màu đỏ tươi. Khắp người thịt thối giữa. Giống. Con tang thi này nhìn thấy Vân Khởi chặn lại công kích của nó. Liền có chút tức giận gào thét một tiếng. Lập tức quơ hai tay hướng về Vân Khởi chộp tới. Vân Khởi cười lạnh một tiếng. Quơ thiết côn. Nhảy lên. Dùng tốc độ so với tang thi nhanh hơn hung hăng đập vào bả vai tang thi. Giống, giống, giống. Con người trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Phảng phất thành từng mảnh mây mù. Có độc mê hoặc lòng người. Tang thi phát ra từng đợt thống khổ gào thét. Vân Khởi ngưng thần tang thi nhìn trước mắt. Quả nhiên là một con tang thi hệ tinh thần biến dị đã muốn đột phá cấp 2. Tang thi cấp 2 chẳng những tốc độ cùng lực lượng cũng được cường hóa. Ngay cả làn da cùng tiến hóa tốt. Cứng rắn vô cùng. Cùng thiết côn va chạm. Thế nhưng có thể phát ra những kim loại va chạm như tiếng chuông kêu. Nếu như vừa rồi tên tang thi này đi ra ngoài mà nói. Nghĩ đến đoàn người Tống gia căn bản chỉ có bị ngược vài phần. Chỉ là không nghĩ tới con tang thi cấp 2 này thế nhưng làm cho nàng gặp được. Như vậy nàng liền không khách khí nhận lấy rồi. Tang thi lần nữa quơ móng vuốt tấn công. Tang thi đem khát nhân loại huyết nhục. Mà người có dị năng huyết nhục đối thây ma mà nói lại là tối cao lương mỹ vị. Vân Khởi nhẹ nhàng tránh thoát thây ma công kích. Một cái lắc mình đi tới phía sau lưng tang thi. Dùng một côn trực tiếp bổ lên đầu tang thi. Cạch, chỉ thấy cửa của nhà hàng lại bị người từ bên ngoài kéo ra. Một tiểu cô nương nhỏ tuổi từ bên ngoài đi vào. Đúng là Lý Diễm Linh. Trên mặt nàng thần sắc hoảng sợ chưa kịp phai đi. Liền nhìn đến Vân Khởi cùng mặt đối mặt với tang thi. A, Lý Diễm Linh lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi động trời. Làm cho Vân Khởi nhăn mày lại. Lại hấp dẫn tang thi chú ý. Ngu xuẩn, Vân Khởi trong nội tâm thầm mắng. Nếu như Lý Diễm Linh không lên tiếng. Có Vân Khởi tại đây. Tang thi tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Khởi đuổi theo Lý Diễm Linh. Nhưng là Lý Diễm Linh thanh âm bén nhọn hấp dẫn tang thi chú ý. Đồng thời cũng hấp dẫn tử thần. Tang thi gào thét một tiếng. Liền hướng tới Lý Diễm Linh đánh tới. Thây ma tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt đã đến Lý Diễm Linh sau lưng. Một phen bám ở bả vai Lý Diễm Linh. Miệng rộng lập tức cắn đi lên. A, Lý Diễm Linh phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Tang thi hung hăng xé ra. Tiếp theo lên đem cổ Lý Diễm Linh xé rách thành mảng lớn. Máu trong cơ thể lập tức phun ra. Tang thi hưởng thụ nhai kỹ mỹ vị. Khiến máu không ngừng từ trong miệng xuất hiện. Làm cho người ta nhìn không ngừng sợ hãi. Còn chán ghét. Mà Lý Diễm Linh còn lại là trừng lớn hai mắt. Trong mắt thần thái từ từ ảm đạm. Cho đến khi biến mất. Vân Khởi tay nâng côn để dưới đất. Một côn đánh bể đầu tang thi. Đồng thời một hạt chân châu nhỏ tản ra ngân quang lóng lánh như hạt đậu lớn. Theo bên đỉnh đầu tang thi trong rơi xuống, Vân Khởi nhặt lên viên chân châu lên. Viên chân châu màu bạc nhỏ. Đây là tinh hạch, Không nghĩ tới một con tang thi than hình xấu xí ghê tởm thế nhưng lại có tinh hạch xinh đẹp như vậy. Tinh hạch này có khả năng kích thích người bình thường thành dị năng giả. Còn có thể phụ trợ người có dị năng thăng cấp. Nghĩ đến những lão đầu nước Z nếu biết được tin tức này. Tiếp qua không bao lâu, liền xuất hiện một số người có dị năng. Sẽ xuất hiện một số lượng lớn. Làm cho hiện tại những dị năng giả có ý nghĩ tự mãn gặp một đả kích không nhỏ a. Xem trên mặt đất Lý Diễm Linh chết không nhắm mắt. Vân Khởi phất tay. Đánh bể đỉnh đầu Lý Diễm Linh. Máu tươi trong nháy mắt văng tung tóe. Lý Diễm Linh mặc dù chết rồi. Nhưng nàng là bị tang thi cắn chết. Bị tang thi cắn người chết. Chỉ cần đỉnh đầu vẫn còn. Như vậy ở một tiếng đồng hồ sau. Liền sẽ biến thành tang thi sống lại. Nàng chỉ có thể làm như vậy. Nghỉ ngơi đi. Hết chương.